Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc 22. Bạch Liên Hoa tiếp tục lau mồ hôi. Có thể thông qua nhất thiên chuyện xấu phỏng đoán ra nhiều như vậy. Chu Bạc Viễn tâm tư không phải bình thường kín đáo. Hắn một tay chi đầu, tựa tiếu phi tiếu nói: Ngươi đối chuyện này đích xác không có nhiều lắm kinh ngạc. Thứ nhất, thuyết minh ngươi có biết bọn họ quan hệ đều không phải như thế. Thứ hai, ngươi còn biết bản thân chẳng phải hắn tối người yêu. Bạch Liên Hoa thử phản bác, nhưng vừa thấy ánh mắt hắn liền cảm thấy giống như không thể gạt được hắn. Chu Bạc Viễn rời tầm mắt, hướng ghế tựa nhích lại gần, nói: Ta tạm thời đoán, Sở Diệp kỳ thực còn yêu cái kia nữ nhân. Bạch Liên Hoa không khỏi sắc mặt khẽ biến, này biến hóa cũng rơi vào Chu Bạc Viễn trong mắt, trong lòng nàng không ngừng suy tư về chuyện này. Chẳng lẽ Chu Bạc Viễn tính toán trò cũ trọng thi, đi bái nữ chính quần áo? Không được, nữ chính đơn thuần như vậy, khẳng định sẽ bị hắn lừa. Không có, bọn họ sớm liền không có cảm tình. Sở Diệp hiện tại yêu nhất là ta. Bạch Liên Hoa thử ngăn trở hắn đi tai họa nữ chính. Chu Bạc Viễn đem nàng đánh giá một chút, trong mắt tựa hồ có chút nghi hoặc. Hắn đứng lên vòng đến của nàng ghế dựa sau lưng, hai tay nhẹ nhàng đặt tại nàng bờ vai thượng, nói: Ta vốn cho là ngươi tốt lắm lừa, nhưng là ngươi cùng ta hiểu biết đến tình huống giống như không quá giống nhau. Bạch Liên Hoa không nói, chờ của hắn câu dưới. Hắn nói: Ngươi tựa hồ không thương Sở Diệp, đối mặt hắn này đôi đạm mạc lại có thể đem người nhìn thấu ánh mắt. Bạch Liên Hoa không có phủ nhận, nàng gật đầu nhưng không có làm qua nhiều giải thích. Đã không thương hắn, vì sao làm của hắn tấm mộc? Bởi vì ta phải làm Sở phu nhân, không dùng qua nhiều ngôn ngữ đến làm đẹp. Lời này phi thường hảo lý giải. Chu Bạc Viễn nhìn chằm chằm nàng xem một hồi, nói: Kia tự nhiên không thể tốt hơn, chúng ta có thể hợp tác. Bạch Liên Hoa phi thường không thích loại này bị người nắm cái mũi đi cảm giác. Trịnh Thanh Ca bên kia trong tay còn có của nàng hắc lịch sử, trạng thái bất ổn dưới tình huống thật không biết nàng có phải hay không công khai xuất ra. Mà Chu Bạc Viễn bên này, hắn giống như có thể đem nàng xem thấu, mà nàng lại hoàn toàn vô pháp đoán đến của hắn suy nghĩ. Cũng không biết hắn làm như vậy nguyên nhân, trong lòng nàng không vui, cố ý muốn tổn hại hắn, nói: Chu tiên sinh, ngươi có thể làm cái gì cũng chưa phát sinh, ta không thể. Hắn trong mắt nghi hoặc, tựa hồ không minh bạch nàng sở chỉ chuyện gì. Đương nhiên là tối hôm qua sự tình, tuy rằng không có phát sinh, nhưng hắn ý đồ không phải là làm cho nàng cho rằng đã xảy ra sao? Hiện tại biết được nàng không phải là Sở Diệp chân ái, liền trực tiếp đã quên bản thân cạm bẫy, cũng quá tâm lớn đi. Mặc kệ ngươi là bởi vì sao nguyên nhân, trong sạch của ta đều bị ngươi bị hủy. Bạch Liên Hoa đoán chừng minh bạch giả bộ hồ đồ, chính là muốn xem hắn cam chịu bộ dáng. Chu Bạc Viễn này mới hiểu được nàng nói là tối hôm qua sự tình. Hắn xem nàng cặp kia thủy nhuận viên lượng ánh mắt, có thể nói là điềm đạm đáng yêu làm nhân tâm đau. Thật giống như thật sự bị làm bẩn trong sạch dường như. Hắn phía trước lấy vì tốt cho nàng lừa, cho nên mới như vậy lừa. Nhưng thật hiển nhiên, nàng không phải là tốt lừa nhân, cho nên nàng hẳn là đã sớm phát hiện tối hôm qua là giả. Dù sao, thật giả khác nhau vẫn là thật rõ ràng. Như vậy nàng lúc này thu chuyện này xuất ra, đơn giản là muốn hắn đâm lao phải theo lao. Xấu hổ nan kham môn sơ Chu Bạc Viễn đẩy một chút mắt kính, đi đến của nàng bên người nhẹ nhàng ôm lấy, nói: Tô tiểu thư, ta nói rồi lời nói sẽ không quên. Tối hôm qua thật là ta nhất thời xúc động, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta ngày mai có thể đi đăng ký kết hôn. Hắn cũng tương kế tựu kế, không phải là xem ai càng hội diễn thôi. Hết chương.